Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 124 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 2. Chương 124 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 2. Nhưng mặc kệ là điều hòa phía trên vẫn là điều hòa bên trong, đều đã không có chìa khóa, cũng không có con số, góc tường bồn hoa cũng tra quá. Nàng thậm chí đem thực vật rút ra, đem thổ nhưỡng đảo ra tới, cũng không có phát hiện chìa khóa. Chậu hoa nội sườn cũng không có con số. Hạ Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, toàn bộ trong phòng đồ vật đều tra qua, duy nhất dư lại, nàng tầm mắt nhìn về phía kia phiến trang trí đơn giản đại khí cửa sổ, cũng liền này phiến cửa sổ. Hạ Tịch đi qua đi thử một chút, phát hiện cửa sổ là có thể mở ra, nàng thoải mái mà mở ra cửa sổ xuyên. Kéo ra cửa sổ, tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần lúc sau, rốt cuộc từ phía trên song cửa sổ thượng tìm được rồi cuối cùng một con số, 3, cái này con số rất nhỏ, hơn nữa tiếp cận song cửa sổ nhan sắc, nếu không phải nàng không cận thị chỉ sợ rất khó phát hiện. Nàng ngồi trở lại trên sofa, ôm cái kia đại hộp sắt, bắt đầu nếm thử mật mã, tuy rằng không rõ ràng lắm mật mã cụ thể trình tự, nhưng đã xác định cụ thể 3 cái con số. Tùy cơ sắp hàng tổ hợp liền rất hữu hạn. Nàng nhiều nhất chỉ cần thí 6 lần là có thể mở ra hộp. Hạ Tịch vận khí không tồi, thí đến lần thứ 3 thời điểm liền thành công giải khai mật mã khóa. Nàng mở ra hộp, nhìn đến bên trong phóng một bộ hắc bạch sắc váy áo, mặt trên còn phóng một tấm các. Nàng cầm lấy tấm các nhìn thoáng qua. Chúc mừng người chơi tìm được rồi thuộc về công tác của ngươi phục. Làm quán cà phê công nhân. Thỉnh ở trò chơi trong lúc mặc này trang phục. Sau đó nàng lấy ra kia bộ váy áo triển khai, phát hiện là một bộ hầu gái trang. Hạ Tịch ngoặc kép, cho nên nhà này quán cà phê nhạc dạo là hầu gái quán cà phê. Nàng đem trong tay hầu gái trang trước sau đánh giá một phen, phát hiện này bộ hầu gái trang là cùng loại Lolita trang phục, kiểu dáng cũng không bại lộ, váy trường cũng không tính quá ngắn, là cái đứng đắn hầu gái trang. Nàng lúc này mới đem bức màn kéo xuống tới, nhanh chóng thay này bộ quần áo lao động. Hộp nguyên bộ thực đầy đủ hết, trừ bỏ một bộ váy áo ở ngoài, còn có một đôi màu trắng vớ cùng lụa mang vật trang sức trên tóc, nàng đều nhất nhất mặc hảo. Nàng phát hiện trên tạp dề có cái túi, duỗi tay đi vào sờ soạng một chút, lấy ra một phen chìa khóa. Nàng dương mắt nhìn về phía ghế lô cửa phòng, xem ra đây là nàng yêu cầu kia đem chìa khóa. Cái này mùa xuyên như vậy hầu gái trang vẫn là thực lãnh. Hạ Tịch đem áo lông vũ khoác ở bên ngoài, sau đó dùng chìa khóa mở ra ghế lô môn, ngoài cửa mà lót thượng phóng một đôi màu đen chung cùng giày da, mắt cá chân yếm khóa thượng tinh xảo thiết kế thành nơ con bướm bộ dáng. Thoạt nhìn nhiều vài phần thiếu nữ hơi thở rồi lại không có vẻ tục khí, giày da thượng đồng dạng. Phóng một tấm các, làm quán cà phê công nhân. Thỉnh ở trò chơi trong lúc mặc vào này xong công tác giày. Hạ Tịch lưu loát mà cởi ra chính mình tiết địa ủng, thả lại ô đựng đồ, mặc tốt tiểu giày da mới vừa mặc vào. Nàng bên phải kia phiến môn liền mở ra, một người nam nhân đi ra. Cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trước cửa mà lót thượng tấm các, hắn cửa cũng bày biện một đôi giày da, bất quá cùng Hạ Tịch giày so sánh với, nam nhân giày có vẻ thực bình thường, chỉ là lớp sơn giày da mà thôi, không có bất luận cái gì dư thừa trang trí. Nam nhân xem xong tấm các liền bắt đầu đổi giày. Hạ Tịch nhân cơ hội đánh giá một chút nam nhân, đây là một người tuổi trẻ châu Âu nam nhân. Một đầu xõa tung kim sắc tóc quan, xứng với cặp kia xinh đẹp màu xanh biếc đôi mắt, cho người ta một loại phúc hậu và vô hại cảm giác. Hắn thân hình cao lớn, ăn mặc một thân cắt khéo léo chấp sự trang, lại không có anh luân phong cách thân sĩ cảm, càng giống một cái đáng yêu đại nam hài. Tấu chương xong, hết chương.